Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 273, Vũ Trụ là Cung, Vạn Đạo là Dây Cung. 1. Mở ra sát cục, trục xuất hỗn độn, Cơ Hoàn Vũ muốn tại dẫn bạo tiên thổ phía trên đại trận đồng thời. Vận dụng hư không chi đạo, đem một phương này tiên thổ trục xuất tiến hư không loạn lưu. Đi đến vũ trụ biên hoang bên ngoài trong hỗn độn. Dù sao, phương này giá trị của hỗn độn tiên thổ to lớn. Bên trong có vô số tiên chân thần dược. Còn có tiên vương ngộ đạo địa. Nếu không phải có thể đem những chuẩn đề đó chém hết. Ngược lại bị bọn hắn lợi dụng. Đầy đủ để Cơ Hoàn Vũ đau đầu. Dứt khoát đưa vào mịt mờ trong hỗn độn. Không có người thắng cuối cùng. Nếu là Cơ Hoàn Vũ có một ngày có thể vượt qua sát kiếp. Thành tựu vô thượng đạo quả, có lẽ sẽ ỷ vào tự thân cùng tòa tiên phủ kia không rõ liên hệ. Tìm tới nó, thành vì mình hành cung, kính đến, Cơ Hoàn Vũ vẫy tay một cái, hư không kính run rẩy, tỏa sáng tài năng, bay về phía trong tay Cơ Hoàn Vũ, lưu chuyển cửu sắc thần quang, một loại khống chế mênh mông hư không cảm giác mạnh mẽ tràn ngập trong lòng của hắn. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà sáng tỏ. Có một loại siêu việt hồng trần vận vị, một loại trí cao rất lớn đích khí cơ đang diễn dịch lấy. Từ hắn bên trong bản nguyên tuôn ra, gia trì tại tiên kính phía trên đó là không mục nát vật chất. Tiên phủ bên trong thế giới, loại vật này hắn góp nhặt không ít, coi đây là thôi động, nhất thời làm hư không kính trạng thái trở nên vô cùng siêu phàm. Thần chi lực lượng tại ôn hòa khôi phục lấy, mặt kính lưu quang vạn đạo. Tiên quang ức đầu, trải ra mà ra, như phượng hoàng niết bàn, chiếu sáng vũ trụ, đây cũng là Cơ Hoàn Vũ trở thành sát cục người chủ trì nguyên nhân. Nếu không đơn thuần thần lực cùng cảnh giới, lão đại thánh mới là nhất phải nhân tuyền, chỉ là tại đế binh triệt để hồi phục trước mắt, sơ giai chuẩn đế cũng là không có ý nghĩa, cung cấp bất hủ vật chất Cơ Hoàn Vũ mới thật sự là chủ lực. Đế binh thần chi khôi phục. Hóa thành một đoàn ánh sáng mông lung ảnh, chậm rãi tan vào Cơ Hoàn Vũ thể nội, gia trì khi hắn tiên đài phía trên. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ có một loại vui vẻ cảm giác, phảng phất hoàn toàn mở mắt, nhìn lấy toàn bộ thế giới. Cái kia vô số không gian vận động ở thời điểm này là như vậy rõ ràng. Mà hắn, thì là mênh mông hư không duy nhất chúa tể. Vũ trụ mênh mông. Giống như hóa thành hư không hải dương. Tất cả đều ở trên nó chìm nổi. Hằng tinh, thiên thạch. Loại cảm giác này làm hắn trầm mê. Cảnh giới giống như có một loại tăng vọt. Chỉ là một tia thần lực tuôn ra, theo một đạo quỹ tích di động, liền đã dẫn phát xa tại ngoài ngàn vạn dặm tinh không lớn sụp đổ. Gần như đại đế cấp độ sao. Cơ Hoàn Vũ từ vào loại trạng thái này tránh thoát. Hai con ngươi khôi phục thanh tịnh. Đáng tiếc không phải chân chính thuộc về ta. Giờ phút này, nằm trong tay hắn, hư không kính ngược lại hướng về nội bộ tạo áp lực. Cơ Hoàn Vũ thân thể phảng phất hóa thành không gian hữu hình hóa thân. Tất cả lực lượng tại hướng về trong cơ thể của hắn hội tụ. Thân hình của hắn hư ảo, trở nên mông lung, đối ứng, hình thể đã ở cấp tốc bạo tăng. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, nghìn lần, pháp thiên tướng địa. Mênh mông vô cực, đến cuối cùng, một cái quấn quanh lấy hỗn độn khí cự nhân đứng trong tinh không. Kỳ hình to lớn, phảng phất là khai thiên ích địa sáng thế chi thần, có được vô biên vĩ lực. Chỉ tiếc, cái này thần chi chỉ có vô biên thân thể khổng lồ. Nhưng là lực lượng của hắn nhưng không có tùy theo mà biến. Chiến lực chỉ có thể sánh vai đại thánh, thả kế tiếp bên trong cục diện địa vị xấu hổ, không tạo nên đại dụng. Hóa, mặc dù bề ngoài không có thay đổi chút nào, nhưng là tại cự trong cơ thể con người, vô số đạo tắc gây dựng lại, tái hiện ngày xưa một màn, vô số quang hội tụ, hóa thành từng tia từng sợi sợi tơ, gây dựng lại lấy ngày xưa cảnh, lạc ấn huyền diệu đạo văn, trở thành vô thượng đại trận, chỉ là tại pháp trận thành hình trong nháy mắt, liền ngưng tụ vũ trụ hồng hoang lực lượng. Hấp dẫn bát phương mảnh vỡ đại đạo cùng tinh khí. Toàn bộ tinh vực quang mang đều ở ảm đạm. Giống. cự nhân phát ra một đời gầm thét. Hắn ở thời điểm này quá cường đại. Một đời gào rung truyền. Tinh vực rung mạnh. Vô số hàng tinh đang đổ nát. Hóa thành biển ánh sáng. Hướng về nơi này hội tụ. Hắn hít một hơi thật sâu. Vô tận quang chi hải dương bị nó thôn nạp. Chân thân giống như lộ ra càng thêm rõ ràng. Từng cục cơ bắp uốn lượn xoắn xuýt. Mênh mông thần năng ở trên người hắn hội tụ. Giơ tay nhấc chân đều có vô tận vĩ lực. Nhưng là cũng không phải là cuồng bạo phát tiết. Mà là phảng phất thu thủy lúc đến. Trăm sông rót biển thời điểm thâm trầm nhất hải dương. Mặc cho mặt ngoài hải lưu phong bạo như thế nào xung đột. Đều giúp cho bao dung. Trên người cự nhân, lực lượng đang không ngừng tăng vọt. Không đúng, đó cũng không phải đơn thuần tiêu thăng. Càng nhiều hơn chính là không ngừng sâu lạn. Tiềm long tại uyên, chính là cái này thời điểm. Lão đại thánh ánh mắt lăng lệ tới cực điểm. Nhìn chuẩn cơ hội, thân thể phảng phất hóa ở tại hư không vô tận trong vũ trụ. Một thân chuẩn đế thần thông tại thời khắc này không có chút nào giữ lại. Toàn lực ứng phó, mở ra trận văn, tam tôn còn lại cùng bắt đầu cơ ra đồng nguyên dị lưu đại thánh đã ở động thủ. Thần lực xông ra, tại bóng tối trong hư không vũ trụ hóa thành dòng lũ. Quét sạch tiên thổ không gian chung quanh, phủ lên mọi chỗ mấu chốt tiết điểm. Trong một chớp mắt, nguyên bản lạc ấn tại tiên thổ không gian xung quanh trận văn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ánh sáng màu vàng lập lòe thế gian. Để cho người ta mê say. Một cái kia cái lóe ra như mộng ảo hào quang màu vàng óng trận văn nối liền với nhau. Trung tạo thành vô thượng đại trận. Nếu là có người có thể ở phía xa nhìn ra xa. Liền sẽ phát hiện đây là một bức vô cùng xinh đẹp hình ảnh. Kim sắc phảng phất dây lụa đồng dạng lưu quang quấn quanh lấy một mảnh tinh thần vòng quanh tiên thổ. Trường hợp như vậy trói lọi đến rồi cực hạn. Sau một khắc. Cự nhân hung hăng thâm sử một cái tay, theo ở tại cái kia thả hỗn độn tiên thổ phía trên. Vốn là đứng thẳng trong tinh không cự nhân toàn thân run lên. Vốn nên là vô hình vô chất hư không? Ở thời điểm này phảng phất trở thành thực chất tính lục địa. Cự nhân hai chân thật sâu lâm vào trong đó, giống như gánh chịu cái gì siêu việt cực hạn vật nặng. Thanh dương đại thánh tinh thần bàn cờ ở thời điểm này lơ lửng. Trở thành một cái điểm tựa, diễn dịch trở thành một tinh không mênh mông. Tại trước kia hư không kính lạc ấn dưới thủ đoạn, vượt qua hư không vô tận, cầu liên vô số tinh thần. Theo lão đại thánh động tác, quấn quanh lấy hỗn độn tiên thổ lưu quang ở thời điểm này đã ở phát sinh biến hóa. Từng cái trận văn đều ở vỡ vụn, hóa thành càng thêm thật nhỏ phù văn. Vì nói mà biến, hướng về vũ trụ tứ phương trải ra. Trong hư không, vô số một khe lớn sụp ra, không gian loạn lưu có thể thấy rõ ràng, nhưng là ở thời điểm này, cơ hoàn vũ hóa thân cự nhân cũng vô cùng trầm tĩnh. Thân thể chán phóng lóa mắt thần quang, mi tâm chỗ có một chiếc gương cổ diễn hóa, vô tận vĩ lực gia trì, ngắn ngủi chém ra cái kia một đạo dây dưa khi hắn nguyên thần bên trên ánh sáng. Cùng với cái kia một đạo quang mang xuất hiện. Thiên địa đại đạo tựa hồ cũng sinh động hẳn lên. Ở nơi này một cái nho nhỏ trong tinh vực hóa thành thực chất. Ánh sáng vô tận bao trùm tất cả. Nhưng là lại có một loại cao xa vô cực cảm giác. Đạo ánh sáng này giữ tại hắn trong tay kia. Đồng thời còn đang chậm rãi sau duỗi. Động tác như vậy. Liền phảng phất tại kéo ra một cây cung. Đúng. Đây là muốn lấy tuyên cổ tinh không vũ trụ là cung. Lấy thiên địa vạn đạo là dây cung. Đây là một chương trước nay chưa có cung. Có thể tưởng tượng, một khi bắn ra, sẽ là như thế nào long trời lở đất. Hỗn độn châu ở thời điểm này như ẩn như hiện. Trong đó khối kia thế giới thạch trở thành cơ hoàn vũ điểm tựa trọng yếu. Trên thực tế, chỉ có thế giới như vậy lực lượng xem như điểm tựa. Mới có năng lực tại cơ hoàn vũ không có trở thành đại đế thời điểm. Kéo ra dạng này cung. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.